Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2753. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn nhìn thấy một đôi cánh thần điểu hỏa diễm sau lưng Tịch Phong, có điều đôi cánh đó chỉ xuất hiện trong tích tắc, ngay cả bản thân Tịch Phong cũng biến mất. Ngay khi Tịch Phong ra tay, Tuyệt Trần cũng ra tay, hai người biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, cùng lúc gây nên một tràng tiếng thốt kinh ngạc. Ầm ầm, ngay sau đó, nước hồ xung quanh đài Thăng Long đột nhiên nổi lên như một con rồng khổng lồ gầm thét. Vô số bọt nước rít gào, nước hồ nổi lên biến thành một con hung thú dữ tợn, như một con mãng xà điên cuồng quấn quanh cả đài Thăng Long. Một lúc lâu sau, đợi đến khi sóng gió yên tĩnh, mọi người mới đứng dậy nhìn qua, muốn biết rốt cuộc trên đài Thăng Long đã xảy ra chuyện gì. Ta thua, Tuyệt Trần ôm ngực, ho khan một tiếng, vòng xếp hạng mới là cuộc tranh tài cuối cùng. Đây chỉ như trò đùa trẻ con thôi, không thể tính là thắng bại chân chính. Tịch Phong giành chiến thắng, bình tĩnh lên tiếng. Chuyện gì đã xảy ra? Các người có nhìn thấy không? Làm sao thấy được? Ta sắp sợ chết rồi đây này, cách xa thế mà lại cảm thấy tim như muốn vỡ tung. Ngồi xem cũng có nguy hiểm, cao thủ cấp bậc Tam Vương Thất Anh quá khủng khiếp. Hiện trường ồn ào náo động, trận đấu này khiến người ta chấn động nhưng lại có vẻ mơ hồ, mông lung. Rất ít người có thể thấy rõ, sau khi thấy rõ còn có thể biết tại sao Tuyệt Trần là người thua thì càng ít ỏi. Lâm Nhất lại nhìn thấy rõ ràng, khi giao đấu, Tịch Phong dùng ý chí hỏa diễm biến ra đôi cánh của thần điểu Thanh Loan, còn sau lưng Tuyệt Trần là một cây thần thụ cao nghịn trượng che phủ bầu trời, vô cùng bá khí. Nhưng chung quy Tịch Phong vẫn mạnh hơn một chút, trong tích tắc đôi cánh Thanh Loan kia đã đốt trụi thần thụ nghìn trượng, chỉ còn sót lại thân cây. Có điều trước khi thần thụ bị đốt trụi, nó đã rung lắc như một con rồng khổng lồ, vô số lông vũ hỏa diễm bị đánh tan. Nếu như tiếp tục giao đấu, thắng bại rất khó nói trước, chỉ đánh một chiêu thì chắc chắn Tuyệt Trần sẽ chịu thiệt. Đối với cao thủ cấp bậc này, tu vi không còn quá quan trọng. Thứ cần so sánh là ý chí võ học lĩnh ngộ sâu bao nhiêu và công pháp của bản thân, cùng với dung hợp cả hai. Chấm, chỉ trong một chiêu. Lâm Nhất chỉ có thể nhìn ra được bấy nhiêu, nhưng thu hoạch rất to lớn. May mà hắn nắm giữ kiếm ý thông linh, nếu kiếm ý tiên thiên viên mãn đỉnh phong gặp phải cấp bậc này, có lẽ sẽ không sống được quá ba chiêu. Lĩnh ngộ những ý chí võ học khác đến cảnh giới cao thâm không hề yếu hơn so với kiếm ý, thậm chí còn mạnh hơn. Tam Vương Thất Anh, danh bất hư truyền. Trận đấu này đã gây chấn động rất lớn, mang lại cho mọi người nhận thức mới về thực lực của Tam Vương Thất Anh. Cách chương.